Đạo, chương 966, đợt thứ hai tộc đàn chấn động. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần bế quan khổ tu. Toàn lực tăng lên nhà mình tu vi. Nhưng lại không biết hắn một phen sở tác sở vi. Đã tại toàn bộ linh giới bên trong nhấc lên một mảnh chấn giàn. Ngang trời xuất thế. Đối chiến đánh tan đại địa cự nhân tộc gáy ba. Đối mặt liên thủ rào sát. Dùng cường ngạnh tư thái liền chín cửu kiếm. Trảm thiên liệt chấn kinh hoàn vũ. Sinh sinh đánh chết 9 vạn dị tộc cường giả. Trong đó không thiếu các tộc hậu bối trong bị ký thác kỳ vọng cường giả. Có thể nói một phương cự thạch rơi đập mặt hồ. Đứng lên vô tận kinh đào. Yêu tộc, với tư cách linh giới cường tộc một trong. Hùng cứ một phương, từ trước đến nay cường hoành. Nhưng hôm nay yêu tộc tộc nhóm 13 vị xử lý công việc đại nhân lại tất cả đều sắc mặt âm trầm. Đáy mắt hàn quang bốn phía. Sát khí đằng đằng, toàn bộ trong cung điện tràn ngập một cổ áp lực khí tức. Như trước bão táp yên lặng, lộ ra làm cho người bất an sợ hãi khí tức. Vô luận là khôi ngô cường tráng. Ngang ngược cường ngạnh thiết giáp tộc thánh điện hộ vệ, hay vẫn là xinh đẹp động lòng người, khí tức mị hoặc mai lan tộc tùy tùng nữ, giờ phút này tất cả đều coi chừng thu liễm khí tức của mình. Bình thường cao cao dơ lên đầu lâu giờ phút này chăm chú thấp xuống dưới. Thật là đáng sợ, bình thường bất động thanh sắc, khí tức trầm ổn đại mọi người, đã hồi lâu không có như thế tức giận rồi. Nhưng mặc kệ là người nào, chỉ cần nhắm trúng đại mọi người như thế sinh khí, như vậy hắn tựu mơ tưởng rơi vào kết cục tốt. Điểm ấy bọn hắn tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Yêu tộc lực lượng, cường đại đến không thể chống cự. Đây cũng là bọn hắn 10 phần lực lượng nơi phát ra. Chết tiệt nhân tộc tu sĩ, lần này nhất định sẽ cái chết rất thảm. Ta yêu tộc lúc nào nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Chờ xem, đại mọi người rất nhanh sẽ đòi lại công đạo đấy. Nhất định phải giết chết nhân tộc tiêu thần. Giết chết hắn, hộ vệ, tùy tùng nữ nhóm. Đám bọn họ trong nội tâm tất cả đều hung dữ nghĩ đến. Tộc đàn thí luyện thất bại. Đại lượng tộc đàn tuổi trẻ cường giả vẫn lạc. Nghe nói trong đó còn có bà Sa Dây Leo tộc thiểu tộc trưởng. Đây chính là đút thiên cái sọt lớn. Người nào không biết Bách Diệp xử lý công việc là bà Sa Dây Leo tộc xuất thân. Chuyện này sợ là muốn ồn ào lớn hơn. Bất quá nghĩ tới đây, bọn hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Yêu tộc địch nhân nhất định chỉ có chết diệt kết cục. Vô luận là ai đều không thể đào thoát. Sự tình đã phát sinh, yêu tộc uy tín nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Đến tột cùng như thế nào ứng đối việc này? Kính xin chư vị xử lý công việc mau chóng làm ra quyết nghị. Bất quá trước đó, ta có tất phải nhắc nhở một câu. Tộc đàn thí luyện cũng không phải là chỉ là đơn giản tộc đàn tuổi trẻ tu sĩ đánh cờ chém giết. Nó đại biểu là cả tộc đàn số mệnh. Một khi bị thương, tất nhiên sẽ đối với ta yêu tộc tạo thành không cũng dự đoán làm hại. Cho nên, cho dù là tại nhị cấp tộc đàn thí luyện chiến trường trong chuyện đã xảy ra, cũng nên khiến cho chúng ta đầy đủ coi trọng. Cho nên thỉnh chư vị xử lý công việc quyết ra quyết nghị trước. Thỉnh thận trọng cân nhắc, mở miệng người chính là một gã mặc màu xanh sẫm trường bào yêu tộc lão già. Hai mắt hàm sát, sắc mặt âm lãnh. Người này, đúng là bà Sa Dây Leo tộc Bách Diệp, đứng hàng yêu tộc 13 xử lý công việc một trong. Quyền cao chức trọng, từ trước đến nay cực kỳ bao che khuyết điểm có thù tất báo. Tu vi càng là đạt tới thiên nhân năm cảnh, chính là chân chính tộc đàn đỉnh phong cường giả. Yêu tộc Thanh Đằng, đúng là hắn bảng chi huyết mạch, bởi vì tư chất tuyệt hảo. Đã bị hắn lập làm trọng điểm bồi dưỡng hậu đại một trong. Chuẩn bị đợi đến lúc tộc đàn thí luyện chấm dứt, liền thi triển nghịch thiên thần thông. Vì hắn tăng lên huyết mạch, ai ngờ tin tức truyền đến, Hắn hôm nay đúng là đã bị chết ở tại một gã nhân tộc tu sĩ trong tay. Bách Diệp Ly Kỳ phẫn nộ rồi. Bà Sa Dây Leo nhất tộc tuy nhiên là yêu tộc hàng loạt. Lại xuất hiện xấu hổ không người kế tục cục diện. Thật vất vả xuất hiện một gã có tài bồi giá trị hậu đại. Lại bị người trực tiếp giết chết. Bất kể là ai, đều phải chết. Bách Diệp Thanh Âm rơi xuống. Một gã khác yêu tộc xử lý công việc ánh mắt quét tới. Thản nhiên nói, tộc đàn thí luyện phân cấp. Các tộc từ trước đến nay ước định mà thành. Không cho phép hướng nhị cấp tộc đàn thí luyện chiến trường đưa lên thiên nhân tam cảnh chiến lực đã ngoài tuyệt thế thiên tài. Để tránh khiến cho đại lượng chết thương. Lần này, nhân tộc làm quá mức. Ta yêu tộc thế tất không thể lùi bước. Nhất định muốn cho nhân tộc vì thế trả giá thật nhiều. Thanh âm bình thản, lại hàn ý bức người. Sát khí đằng đằng. Việc này đã nhân tộc đã làm sai trước. Cũng đừng trách ta yêu tộc ra tay tàn nhẫn. Cái này nhân tộc tiểu bối tiêu thần nhất định phải chết. Cho ta yêu tộc hơn vạn tu sĩ đền mạng. Chắc hẳn giết chết người này. Tất nhiên sẽ lại để cho nhân tộc cao tầng đau lòng. Cái này nhân tộc tiểu bối trong tay bảo vật quả thật không tệ. Đoạt đến sau cũng có thể đền bù thoáng một phát tộc của ta tổn thất. Yêu tộc xử lý công việc đại mọi người nhao nhao mở miệng. Ý tứ nhưng lại có chút kiên quyết. Nhân tộc tiêu thần nhất định phải chết. Chỉ cần vạn tên độ kiếp tu sĩ chết. Còn không có khiến cho 13 vị xử lý công việc chú ý tư cách. Yêu tộc lãnh thổ quốc gia mênh mông. Cường giả vô số. Độ kiếp tu sĩ càng là mênh mông như yên vân. Số lượng đếm không hết. Chết cũng tựu chết rồi. Dù sao tại khổng lồ miệng người số đếm xuống. Rất nhanh có thể đạt được bổ sung. Nhưng việc này phát sinh ở tộc đàn thí luyện bên trong. Đang mang yêu tộc số mệnh danh dự. Không phải do bọn hắn không coi trọng. Hơn nữa người, yêu hai tộc quan hệ khẩn trương. Nhân cơ hội này giết chết nhân tộc một gã tương xe M.O.N. Lin. E tải, T. R. U. Yên. T. Hi C.H. Co. Đờ, N. E. Lai Đỉnh Phong Cường Giả. Loại chuyện này tự nhiên không người cự tuyệt. Ta đề nghị, theo một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường triệu hồi tộc của ta hậu đại cường giả. Tiến về trước một sừng tộc khu vực, giết chết nhân tộc tiêu thần. Bà Sa Dây Leo tộc Bách Diệp dẫn đầu nhấc tay. Làm ra quyết nghị, tán thành, tán thành, tán thành. Sự tình cũng không có nửa điểm cách trở. Liền đã nhận được 13 vị yêu tộc xử lý công việc đồng ý. Đại biểu cho tộc đàn tối cao tầng thứ mệnh lệnh. Theo trong thánh điện thông qua nào đó che giấu cách. Chuyện đưa tới một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường. Đạt được tin tức yêu tộc hậu đại chính thức cường đại tồn tại. Hoặc là lạnh lùng cười cười đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Tiếp tục gào thét đi xuyên qua man hoang chi địa. Tìm kiếm lấy chính mình con mồi. Hoặc là biến sắc, quay người vội vàng mà đi. Một cổ ám cháo theo yêu tộc nhấc lên. Nhưng dẫn dắt khởi một loạt phản ứng dây chuyền. Nhưng lại để cho yêu tộc cao tầng chưa từng dự liệu được. Ma tộc, lúc trước cô bắn rơi bại tin tức truyền quay lại. Đã làm cho ma tộc cao tầng tức giận. Rất là bất mãn. Thậm chí khẩn cấp tổ chức nghị viên hội nghị quyết ra quyết định. Đợi cho tư ma tự luyện ma tháp trong xuất quan. Liền do hắn ra tay. Tự mình chấm dứt cái kia nhân tộc tiêu thần. Nhưng hôm nay còn không đợi ma tộc làm ra phản ứng. Lại có càng thêm tin tức kinh người truyền đến. Cô bắn chết rồi. Nương theo lấy cùng nhau vẫn lạc còn có vạn tên ma tộc hậu bối cường giả. Tuy nhiên điểm ấy tổn thất đối với toàn bộ ma tộc mà nói không coi là cái gì. Lại không khác một cái tát vang. Rồi, trực tiếp quất vào toàn bộ ma tộc trên thể diện. Ma tộc từ trước đến nay bá đạo cường hoành. Chưa từng nếm qua loại này thiệt thòi lớn. Huống chi hôm nay đúng là tộc đàn thí luyện chi kỳ. Hấp dẫn vô số tộc đàn cường giả chú ý, việc này tuyên dương đi ra ngoài. Toàn bộ ma tộc đều trên mặt không ánh sáng. 12 vị ma tộc chủ tịch quốc hội đại nhân. Mỗi người sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào bất định, mất mặt, ném đi đại nhân. Việc này nếu như không thể đòi lại một cách nói, tất nhiên sẽ khiến cho ma tộc uy danh quét rác. Đang tại rằng co bên trong đích chiến cuộc cũng sẽ biết hội bởi vì việc này mà ngoài ý muốn nổi lên. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm. Tại ma tộc cao tầng xem ra, đây hết thảy đều là nhân tộc âm mưu. Mấy tháng trước ra tay, bất quá chỉ có thể lực áp cô bắn một bậc. Mặc dù là bằng vào chí bảo uy năng, cũng không quá đáng có thể khó khăn lắm bảo toàn nhà mình tươn mệnh. Hốt hoảng bỏ chạy, lần này hiện thân, rõ ràng có thể đem cái kia đại địa cự nhân tộc gáy ba xinh xinh đánh bại. Càng là tại 48 vạn các tộc độ kiếp tu sĩ liên thủ đánh chết hạ toàn thân trở ra. Cầm trong tay thần kiếm đánh chết 9 vạn các tộc tu sĩ. Việc này như thế quỷ dị. Nhất định có ẩn tình khác. Dù là cái này tiêu thần quả nhiên là cái kia trăm triệu năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài. Cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian liền tu vi phóng đại. Việc này, lớn nhất khả năng liền là nhân tộc âm thầm bày ra. Vì chính là đánh chết tộc của ta hậu bối cường giả. Đả kích tộc của ta kéo số mệnh. Chắc hẳn theo một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường tin tức truyền đến chư vị chủ tịch quốc hội đại nhân đã biết được. Liên hợp nhị cấp tộc đàn thí luyện chiến trường chuyện đã xảy ra. Ta hoài nghi chuyện này tựu là nhân tộc triệt triệt để âm mưu. Ma tộc nghị sự điện nội. Một vị chủ tịch quốc hội đại nhân giương tay la hét. Trên mặt tràn ngập vô tận lửa giận. Thanh âm rơi xuống. Lập tức dẫn tới mặt khác chủ tịch quốc hội và 3.600 nghị viên sắc mặt đại biến. Nếu như lúc này làm thật, như vậy ma tộc tuyệt đối không thể không minh bạch ăn hết cái này người câm thiếu. Muốn đến bây giờ có khả năng núp trong bóng tối đắc ý trộm cười nhân tộc cao tầng. Càng làm cho một đám ma tộc cao tầng trong cơn giận dữ. Việc đã đến nước này, mặc kệ cái này suy đoán chính xác hay không. Ma tộc cũng đã không có lựa chọn. Thế tất muốn ra tay cùng nhân tộc đã làm một hồi. Chấm, đã nhân tộc không tuân thủ quy củ. Hướng tộc đàn thí luyện nhị cấp chiến trường đưa lên thiên nhân tam cảnh đã ngoài chiến lực tu sĩ. Cái kia liền chớ có trách ta ma tộc hạ thủ. Một gã ma tộc dị tộc âm trầm mở miệng nói ra. Hắc hắc, một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường ở bên trong. Ta ma tộc đồng dạng có không ít hậu bối. Không bằng tựu lại để cho bọn hắn tiến về trước một sừng tộc trưởng đấy. Trực tiếp đem cái kia nhân tộc tiêu thần giết chết. Mà lại xem nhân tộc lại có thể thế nào. Là nên hào hào gõ gõ nhân tộc rồi. Những năm này bọn hắn tiến bộ tốc độ xác thực nhanh đi một tí. Thật sự nếu không nhắc nhở một chút. Nói không chừng ngày sau còn có thể gây ra càng lớn nhiễu loạn. Đề nghị, triệu hoán một cấp tộc đàn chiến trường tộc của ta tu sĩ. Tiến về trước một sừng tộc trưởng địa phương. Tán thành, tán thành, tán thành. Một sừng tộc, khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Nhân tộc tiêu thần, nếu là lần này không thể đem hắn giết chết. Ta toàn bộ tộc đàn chắc chắn mặt quét rác. Một sừng tộc thánh địa. Một chỗ trong mật thất. Sáu tên một sừng tộc đại nhân sắc mặt âm lệ. Đồng hoàng tiếng gầm gừ mặc dù có cấm chế ngăn cản như trước mơ hồ truyền ra mấy phần. Bàng bạc mênh mông khí tức càng là như là kinh đào giật mình làn sông tới cả cấm chế linh quang loạn tránh. Nhắm chúng ngoại giới hộ vệ mỗi người sắc mặt thấp thỏm lo âu. Một mảnh trắng bệch trên vương vị, còn lại năm vị một sừng tộc đại nhân dù chưa mở miệng. Nhưng bên ngoài cơ thể toát ra âm lãnh khí tức, liền đủ để cho thấy bọn hắn giờ phút này nỗi lòng như thế nào. Không thể đợi đến lúc tộc đàn thí luyện đã xong. Lập tức theo một cấp tộc đàn thí luyện chiến trường trong kêu gọi ta tộc hậu bối cường giả. Không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Nhất định phải giết chết nhân tộc tiêu thần. Giết chết hắn, chúng ta cũng không dị nghị. Đồng ý, giết chết nhân tộc tiêu thần. Một sừng tộc cao tầng dùng tốc độ nhanh nhất xác định giết chết Tiêu Thần quyết ý, lập tức do Đông Hoàng tự mình ra tay. Thi triển đại thần thông chi thuật đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Cách chương.